Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 836, đột phá vị diện tao thao tác. 6. Các anh em chờ một chút, mấy phút đang nhìn. Còn có 200 tự không viết xong. Ta trước phát ra ngoài chương này hoàn thành offline đứng nhiệm vụ. Không thể không nói, tối nay thật sự là một truyền trực tiếp ngày tốt. Tối nay trên bầu trời nguyệt lượng lại lớn vừa tròn, treo cao ở trên trời sau khi rắc ánh trăng hết sức trong sáng. Trong sáng ánh trăng đem trên mặt đất hết thảy, chẳng những là chiếu sáng tương đối rõ ràng có thể thấy, ngay cả bọn họ hình tượng cũng đều so với ngày thường vô căn cứ mỹ lệ hơn mấy phân. Lần này căn bản không cần Ngưu lão gia nói chút gì, truyền trực tiếp lúc này mọi người cũng đã có thể xem hiểu ống kính trước xuất hiện là cái gì, còn có thể sẽ là cái gì. Không phải là thuộc về Ngưu lão gia hàng này, hắn nông trường cùng mục trường a, cách mỗi đến xa như vậy địa phương sẽ xuất hiện đến một ít tất cả lớn nhỏ nông trường hoặc là mục trường. Ở ánh đèn còn có ánh trăng đồng thời chiếu ánh bên dưới, những chỗ này tràn đầy cường tráng hán tử hoặc là to con chúng phụ nhân chính đang không ngừng vội vàng. Khi thấy trên đỉnh đầu vừa vặn bay qua nhóm lớn chim muông thượng đứng Ngưu lão gia lúc, những thứ này dị giới thổ dân môn rối rít cung kính thi lễ, coi như là đang ở nhìn chằm chằm truyền trực tiếp Vương Trọng Thiên. Biết rất rõ ràng bị thi lễ đối tượng không phải mình, nhưng là loại này một số đám người không ngừng hướng về phía ống kính cung kính thi lễ quá trình, vẫn là để cho hàng này sinh ra tương đối đẹp tốt ảo giác. Giống như hắn đã trở thành một cái trong truyền thuyết hoàng đế bệ hạ như thế. Lúc này, bởi vì chính là kim thu thời tiết, trong nông trại trong đồng ruộng tràn đầy sắp có thể thu hoạch cây trồng, những hoàng đó lập lòe tiểu mạch cùng thu ngọc thước, dù là cách một cái màn ảnh cũng có thể làm cho nhân cảm nhận được mùa vui sướng. Mục trong tràng cũng bởi vì các công nhân cố gắng uy dưỡng, những thứ kia nguyên bổn chính là dáng khổng lồ dê bò, cũng là tất cả phì mập thể tráng, ở một đám cật hóa môn trong mắt kia đâu chỉ là tất cả dê bò đơn giản như vậy. Ở trong mắt bọn họ, điều này đại biểu chuỗi dài dầu tí tách nướng dê bò đầu sâu thịt, thịt nhẵn nhụi rán thịt bò bít tết, nóng hổi tu bổ thịt dê nồi lẩu. Nhưng mà, làm hết thảy các thứ này cảnh tượng rơi vào một đám các nước cao tầng môn trong mắt lúc, bọn họ nhưng là ngay cả con ngươi cũng đã gần hồng ra máu. Gần như cùng lúc đó, từ các nơi trên thế giới các nước cao tầng trong phủ, tràn đầy tức giận bất bình tiếng mắng, nhất thời liền vang tới. Đáng chết này thỏ, phúc hắc thỏ, làm sao lại tối như vậy? Dạ, bọn họ hoàn toàn có thể thề, chính mình mắt thấy chuyện tuyệt đối không có nhìn lầm. Bởi vì nhược kê gia tốc phi hành sau khi, vậy không đoạn thật nhanh quay ngược lại chung trên mặt đất, chợt lóe lên trong ruộng. Những thứ kia sắp có thể thu hoạch đủ loại lương thực, không phải là mấy năm nay tới nay bọn họ tốn sức tâm tư bỏ ra tương đối giá, cuối cùng là lấy lòng phúc hắc thỏ tử ra, hơn nữa để cho hài lòng sau khi, đây mới là từ trong tay bọn họ lấy được cái loại này có các loại công hiệu thần kỳ lương thực sao? Lúc trước bọn họ đối với lần này ngược lại cũng không cảm thấy được có gì không đúng. Mặc dù hàng năm trả giá thật lớn lớn một chút, thu vào tay lương thực cũng chính là chừng 10 tấn dáng vẻ. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ kinh người như vậy hiệu quả lương thực, tuyệt đối sẽ là chiếm được phi thường không dễ. Số lượng hy ít một chút cũng là có thể lý giải sự tình. Mà bây giờ, khi bọn hắn nhìn kia nặng trịch mạch tuệ, còn có đeo đầy hạt bắp cán thượng hạt bắp, trọng yếu nhất là cái nhìn kia không thấy được cuối to lớn trồng trọt diện tích. Lúc này nơi nào còn đánh giá không tính ra, những thứ này thần kỳ lương thực sản lượng là bực nào phát điên. Về phần so sánh lên lương thực, hiệu quả càng thần kỳ thịt. Nghĩ tới đây lúc, bọn họ cũng đã gần khóc lên. Phải biết một ngày đến cuối, bọn họ lấy quốc gia làm đơn vị, từ thỏ tử ra lấy được thịt, đính thiên cũng là liền mấy trăm cân số lượng. ở như thế thưa thớt số lượng hạ, căn bản cũng không đủ phân phối. Ngay cả bọn họ những quốc gia này cao tầng, muốn còn thoải mái hơn ăn bữa thịt, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đồng thời bọn họ trong lòng, đối với dị giới thổ dân thân thể cường hãn tư chất, cũng có một hợp lý suy đoán. Một đám các nước cao tầng môn, thật là có chút chua xót nghĩ đến, nếu để cho bọn họ quốc dân, một ngày ba bữa ăn những thức ăn này, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng đào tạo được một cái cường hãn dân tộc tới sau đó trong thời gian. Ở Ngưu lão gia truyền trực tiếp kính dưới đầu, đủ loại nửa thao tác thủ công nhà máy hầm mỏ, dần dần một vừa xuất hiện ở trong đó. Cũng chính là đến lúc này, truyền trực tiếp lúc này trung hữu tâm nhân môn lúc này mới biết. Cay cái, rượu thuốc, Ngưu bá vương mỉ ăn liền những thứ này. Quả thực hà loại điều kiện hạ bị sản xuất ra. Trong đó, còn xuất hiện một cái, để cho Ngưu lão gia hàng này cũng không kịp chuẩn bị tiểu tiểu ngoài ý muốn. Sâm có tuổi cay cái loại này ở hiện đại vị diện, chỉ là một số ít cao cấp nhân sĩ cùng cường giả mới biết nguyên thủy vị diện đặc sản, đột nhiên liền vô cùng bị tất cả mọi người chú ý. Đó là Ngưu lão gia ống kính hạ, trong lúc vô tình xếp hàng một cái hình ảnh. Một đám vai u thịt bắp phát chúng phụ nhân, đang dùng quạt lá đại song thủ, giặt đủ loại chế tác cây cái lúc thuốc bắc. Phải nói những thuốc bắc khác tài, truyền trực tiếp thời gian hàng môn không mấy cái có thể thấy rõ. Nhưng là kia từng cây một đại củ cải như thế Sâm có tuổi, chỉ cần là cá nhân là có thể nhận biết. Cứ như vậy, bọn họ làm sao không biết, loại này cây cái cao cấp trình độ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Nhất thời, mãnh liệt mua, kích thích bọn họ dục dịch. Chỉ là đáng tiếc là, vật như vậy liền coi như bọn họ quơ múa tiền giấy, cũng không mua được một bọc dần dần. Lần này truyền trực tiếp đã tiến hành có hơn 2 giờ. Căn cứ cực kỳ khoe khoang một phen tâm tư, Ngưu lão gia đem Lạc Lôi đế quốc phong phú làm người ta tức lộn ruột sản xuất, trên căn bản từng cái biểu hiện ở hiện đại vị diện trước người. Nhưng mà, cũng đúng là như vậy. Như vậy phong phú, giá trị ngẩng cao sản xuất, cũng kích thích trừ thỏ tử ra trở ra. Một đám người lãnh đạo quốc gia môn, cơ hồ là mất thật sự có lý trí. Rõ ràng bọn họ biết, Ngưu lão gia không là bọn hắn trêu chọc tới. Nhưng là vẫn không tự chủ được trong lòng, sinh ra một ít may mắn ảo tưởng. Vạn nhất chọn lựa một ít người không nhận ra thủ đoạn, có thể uy hiếp đến Ngưu lão gia hàng này, đem vị diện này cùng bọn chúng cùng chia sẻ. Vừa lúc đó, Ngưu lão gia cuối cùng nhớ lại, muốn khoe khoang mình một chút thủ hạ cường đại võ lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.